Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, ta có cao cấp câu thông kỹ xảo, bất thình lình tình trạng, đem Ngô Vĩnh Cường cùng tiểu trợ lý sợ choáng váng, Bảo Tiêu phản ứng nhanh nhất, trước xông về Lý Thiết Trụ, người sau giơ tay lên chính là một quyền, lại bị tùy tiện né tránh, sau đó, Bảo Tiêu một cái lên gối hung hăng đè ở Lý Thiết Trụ bụng. Oành, Lý Thiết Trụ oa một tiếng, thiếu chút nữa đem phổi phun ra. Đau đến toàn tâm, lầm a, người này không chỉ một điểm năm, hẳn là 2.5 hoặc là 3 người phần sức chiến đấu. Có tiền thật tốt, Lý Thiết Trụ chịu đựng đau. Một cái đầu chùy chùy ở Bảo Tiêu trên sống mũi. Hai người khó khăn lắm tách ra. Bảo Tiêu lại vừa là một cước liêu âm thối. Lý Thiết Trụ ôm lấy đối phương chân liền hướng đỉnh đầu nâng lên một chút. Bảo Tiêu ngã xuống, lại vẫn đưa tay túm ngã Lý Thiết Trụ. Hai người trên đất cút làm một đoàn. Một quyền, hai quyền, tam quyền, bốn người phần. Lý Thiết Trụ máu mũi đều bị đánh tới. Lông mi cung cũng tét, lại không có thể đánh trúng đối phương xuống. Đối phương tài xế này thời điểm nắm bóng chày tốt chạy tới. Dựa theo Lý Thiết Trụ sau lưng chính là một trận mãnh kích. Để cho tiện tài xế trợ công, Bảo Tiêu cố ý đem Lý Thiết Trụ chĩa vào phía trên. Bị sắp 20 hạ, Lý Thiết Trụ ý thức đều có chút mơ hồ. Đây là muốn ngất xỉu điểm báo trước. Hắn dùng lực cắn bể đầu lưỡi. Ở mùi tanh dưới sự kích thích thanh tỉnh không ít, hung hăng phun ra một búng máu. Phi, phải giữ vững thanh tỉnh mới được a. Ta cao cấp câu thông kỹ xảo còn chưa kịp thi triển đâu rồi. Tại sao có thể ngã xuống trước? Thảo, Lý Thiết Trụ hoàn toàn buông tha phòng thủ. Hai tay gắt gao ôm lấy Bảo Tiêu đầu. Hung hăng hướng xi măng trên mặt đập. Một chút hai cái ba cái. Cao cấp, câu thông, kỹ xảo, đơn giản có lực. Đông đông đông, đập gần 10 cái. Bảo Tiêu rốt cuộc hai mắt vô thần rồi. Hai tay cũng dần dần buông lỏng lực đạo. Được rồi, không sai biệt lắm thuyết phục một cái. Lý Thiết Trụ nhân cơ hội khiêng gậy bóng chày huy kích đứng lên. Một cước đăng ở tài xế trên bụng. Tài xế bay rớt ra ngoài 3 mét. Gậy bóng chày cũng ném. Lý Thiết Trụ nhặt lên gậy bóng chày. Quay đầu, quả nhiên thấy Bảo Tiêu dùng rằng muốn đứng lên lần nữa. Còn không phục a? Hắn nhìn sợ mất mật tài xế liếc mắt, đi tới thoáng qua Du Du trước mặt An Ninh. Hai tay nắm ôm cầu côn, nhắm, hung hãn đập xuống, oành, máu bắn tung tóe, dựa theo kinh nghiệm mà nói, hẳn sẽ não chấn động chừng mấy ngày chứ. Bất quá theo như người này thể trạng, phỏng chừng 1-2 ngày là có thể tỉnh lại. Lý Thiết Trụ nhìn bùn nát như thế co quắp trên mặt đất, hai chân co quắp Bảo Tiêu. Cẩn thận đánh giá, xác nhận Bảo Tiêu cũng không đứng lên nổi nữa. Hoàn toàn bị thuyết phục, Lý Thiết Trụ mới đi truy tài xế. Người này muốn lên xe chạy trốn. Bởi vì, bên kia trợ lý cùng người đại diện đã đem Tiếu Trượng đỡ lên xe. Oành, lần này là đánh vào tài xế sau lưng. Hung hăng đập trên mặt đất, cong lưng vặn vẹo, giống như một cái tôm. Người này không hẳn sẽ nói chuyện phiếm. Quá dễ dàng bị thuyết phục rồi. Lý Thiết Trụ hạ thủ có chừng mực. Người tài xế này không gánh đánh, lại không thể đánh đầu. Hô, thật giòn đau. Phác, nhà ngươi Bảo Tiêu cũng đại năng đánh. Lý Thiết Trụ đứng không vững. Đỡ Rôn Roi, lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ đi về phía cửa xe. Con mắt có chút mơ hồ. Là huyết, hắn ngẩng đầu nhìn xa xa máy thu hình. Thờ ơ nhếch mép. Nơi này máy thu hình hẳn phi thường nhiều vô cùng. Các nhân viên an ninh căn bản không thấy quá đến. Trên công trường như vậy mấy chục hắn đều không thấy quá đến. Mỗi một hình ảnh liền bao thuốc lá lớn như vậy. Hơn nữa, coi như bị phát hiện cũng không có gì lớn. Câu thông mà, khó tránh khỏi có chút kịch liệt. Cửa xe bị kéo ra. Bên trong 3 người bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc. Lý Thiết Trụ một tay xách gậy bóng chày. Mặt đầy máu ứ đọng, một chỉ con mắt máu ứ đọng, lông mi cốt một cái 2 ly thước vết thương đang ở ra bên ngoài chảy máu. Trách móc cười, bọt máu văng khắp nơi. Sâm răng trắng phá lệ chói mắt. Cha nuôi ta sẽ giết chết ngươi. Cảm giác mình nhanh chân chặt đứt tiếu trượng. Thấy Lý Thiết Trụ này vẻ mặt hung tướng, bị dọa sợ đến cả người run rẩy. Sắc nghiêm ngặt bên trong nhiễm, thanh âm càng bén nhọn rồi, giống như một cái sắp gặp làm nhục phụ nữ đàng hoàng. Lý Thiết Trụ chậm rãi cởi xuống công nhân làm vệ sinh đồng phục làm việc. Cũng còn khá không dính vào quá nhiều huyết. Ngươi là trợ lý, ngươi đi đi. Cô gái đã hù dọa khóc, nhìn tiếu trượng liếc mắt, hay là ở to lớn sợ hãi hạ, bước ra chân xuống xe, sau đó thét lên chạy. Lý Thiết Trụ nhìn về phía Ngô Vĩnh Cường, người đại diện, người có đi hay không? Ngô Vĩnh Cường nhìn một chút tiếu trượng, người sau hai tay gắt gao bắt hắn lại, hiển nhiên là cầu khẩn không muốn bỏ lại một mình hắn đối mặt này cái kẻ điên. Lý Thiết Trụ khẽ mỉm cười, nhìn Ngô Vĩnh Cường, mang theo trưng cầu thần sắc, cầu thông là một cái việc chân tay nhi. Lý Thiết Trụ không tính thuyết phục những thứ kia không có ý nghĩa nhân. Tỷ như cầu thông năng lực vốn sinh ra đã kém cỏi trợ lý tiểu tỷ tỷ. Cùng với cái này nhìn sẽ không chịu trò chuyện mập người đại diện. Ngô Vĩnh Cường răng đang đánh chiếc, vẹt ra tiếu trượng tay, thấp giọng nói, ta đi tìm người. Nghĩ biện pháp cứu ngươi. Lý Thiết Trụ nghẹo đầu. Phiền toái cho nhiều hai ta chút thời gian câu thông. Ngô Vĩnh Cường xuống xe, không dám nhìn thẳng Lý Thiết Trụ, dán xe lui về phía sau. Ngươi, chớ làm loạn a. Hắn ra chút chuyện ngươi nhất định phải chết. Ngươi, Lý Thiết Trụ khẽ lắc đầu. Ngài hiểu lầm ta. Ta chỉ là đơn thuần muốn cùng tiếu trượng nghiêm túc trò chuyện một chút. Ngài sẽ không đã cho ta muốn làm thịt hắn chứ? Ngô Vĩnh Cường bị dọa sợ đến run run một cái. Lý Thiết Trụ bĩu môi. Các ngươi người trong thành thật là, luôn là thấy cho chúng ta dân quê dã man. Thực ra chúng ta cũng là rất nói phải trái. Không tin, ngươi hỏi một chút cái kia bảo tiêu cùng tài xế. Ngô Vĩnh Cường nhận định hàng này là tên biến. Thái kẻ điên, không dám lý luận, nhấc chân chạy. Trong xe chỉ còn lại tiếu trượng một người. Hắn cũng muốn chạy, nhưng là run chân bước bất động. Hơn nữa, hắn sợ chính mình vừa chạy càng chọc giận Lý Thiết Trụ. Nếu như tên kia điên rồi dựa theo ta đầu tới một gậy, tê đau chết mất. Lý Thiết Trụ nhe răng trợn mắt, ngồi vào xe chỗ ngồi phía sau, cũng không liên quan đến cửa xe. Xách, xe không tệ, được hơn mấy triệu chứ. Có tiền cho ta lão hán cũng chỉnh một chiếc. Ba vừa vặn, tiếu trượng tim đều nhảy đến cổ rồi. Run rẩy, dưới đũng quần truyền tới một dòng nước ấm. Lý Thiết Trụ lấy xe bên trong khăn giấy, xoa xoa trên mặt huyết, cười nhìn tiếu trượng, nghe nói ngươi vừa mới lên cấp. Chúc mừng a. Tiếu trượng, ồ, tiểu, ngươi thực sự là nghịch ngợm, nào có đi tiểu trên xe. Không hiểu nổi các ngươi những thứ này tiểu thịt tươi cũng cái gì phá thích. Hôm nay tới đâu rồi? Là nghĩ với ngươi thẳng thắn địa trò chuyện một chút. Xin hỏi, bây giờ ngươi có rảnh không? Lý Thiết Trụ vẻ mặt hòa khí nụ cười. Cười híp mắt nhìn tiếu trượng. Ánh mắt cu à tiếu trượng tránh né. Ta, Lý Thiết Trụ nói. Chẳng lẽ bề bộn nhiều việc chứ? Tiếu trượng vội vàng lắc đầu. Không, không vội vàng. Vậy, trò chuyện một chút, được, ngươi xem, nhiều như vậy được, đối thoại câu thông mới là giải quyết hiểu lầm chính xác phương thức. Lý Thiết Trụ lộ ra tán, thưởng biểu tình, trên người sờ một cái. Lý Thiết Trụ xuất ra một cái bình thuốc nhỏ, đưa cho tiếu trượng, một trận diễn xuất đi xuống. Mệt là chứ, mang cho ngươi điểm uống. Tiếu trượng thân thể lui về phía sau co rút. Đây là, cái gì? Lý Thiết Trụ nheo lại mắt, ta cho là chúng ta coi là bằng hữu rồi. Không nghĩ tới, ta thật xa cho ngươi đưa uống. Ngươi lại là phản ứng này. Tiếu trượng, Lý Thiết Trụ cứ như vậy duy trì chuyển chai thuốc động tác. Không nhúc nhích, mặt mỉm cười. Tiếu trượng nhìn Lý Thiết Trụ trên mặt vết máu chảy. Lại nghĩ tới bảo tiêu cùng tài xế thảm trạng. Càng là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Người này chẳng lẽ muốn độc chết ta đi? Không, hắn không dám, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,